Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Buku Jusu khoa học đạo lý. Lớn Đông Hải, mênh mông vô bờ nước biển liền giống như sắc trời xanh thẳm trong vắt. Gấm vóc giống như lóe ngân sắc quang huy, sắc trời biển sắc toàn vẹn tương dung, chiếu sáng rạng rỡ. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ tại chỗ rất xa đường chân trời bay tới. Bóng đen cấp tốc mở rộng, thật là một đóa màu vàng nhạt cân đầu vân. Cân đầu vân gần sát mặt biển, cấp tốc lướt qua về sau, mãnh liệt khí lưu đem bình tĩnh mặt biển trực tiếp bổ ra, hình thành từng đạo tứ tán mở rộng ra màu trắng sóng biển. Cân đầu vân phía trên, Chu Thần ung tràn đầy hạnh phúc đỏ ửng Bulma lơ lửng ở trên đám mây, mà nhỏ Goku thì giống như Popo, làm đến nơi đến chốn đạp lên bông mềm đường giống nhau cân đầu vân, nhưng không có rơi xuống. Chu Thần cảm thụ được không khí lưu động, điều tiết lấy trong cơ thể năng lượng cân bằng. Nhìn như dẫm tại cân đầu vân phía trên hắn, nhưng thật ra là nương tựa theo phản tác dụng lực, sử dụng Dragon Ball thế giới đặc hữu Buku Jusu lơ lửng tại cân đầu vân phía trên. Không có cách, Chu Thần cùng Bulma nội tâm đều không thế nào thuần khiết, tự nhiên cũng không cách nào dẫm tại cân đầu vân phía trên. Chỉ có thể cùng Popo lâm thời học một chút Buku Jusu. Về phần Zuma đầu bò cha con cùng U Long thì bị Chu Thần ném vào Tiên Hoa Sơn tu tòa thành. Không sai, cái này Buku Jusu xác thực rất thực dụng. Chu Thần hướng phía Popo nhẹ gật đầu, có chút tán thưởng nói: "Ngài quá khen, đối với ngài dạng này cường giả, Buku Jusu bất quá là một cá biệt hí mà thôi." Bao lấy khăn trùm đầu Popo một mặt nghiêm túc su nịnh nói, để người nghe phi thường có sức thuyết phục. Ban đầu nghe được Chu Thần muốn cùng hắn học Buku Jusu thời điểm, Popo nội tâm là mộng bức. Trước mắt vị này có thể đánh nổ tinh cầu, biến sa mạc vì biển cả cường giả, thế mà còn sẽ không bình thường phi hành. Không sai, Chu Thần thật không biết bay. Mặc dù đeo lên Andromeda Thánh Y về sau, hắn có thể ngắn ngủi dựa vào tiểu vũ trụ lực lượng từ mặt đất nhảy đến vạn mét không trung, hoặc là tạm thời lơ lửng không trung, nhưng là bay không đi, đường dài phi hành càng là nói nhảm. Bất quá, Chu Thần dù sao cũng là được chứng kiến đấu khí đại lục càng làm đầu hơn tiến hệ thống tu luyện. Người, ở đây cái trọng lực tương đối thấp địa cầu, cùng Popo học cái Buku Jusu tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tại Tiên Hoa Sơn đỉnh vũng bùn bên trong, vẻn vẹn mấy mươi phút, Buku Jusu bản chất liền bị Chu Thần nhìn thấu. Nguyên lai, cái gọi là Buku Jusu kỳ thật chính là từ lơ lửng kỹ thuật, xem như tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng địa cầu thanh niên. Chu Thần tự nhiên biết, cực từ tính chất liền là đồng tính tương khắc, khác phái hút nhau. Nói một cách khác, Buku Jusu kỳ thật chính là thông qua điều cả trong cơ thể mình năng lượng, hình thành một cái cùng tinh cầu từ trường tương phản từ trường, để địa cầu từ trường bài xích ngươi, sau đó liền có thể bay. Chu Thần như thế nhanh chóng tốc độ học tập, cũng làm cho Popo có chút thoải mái. Có lẽ vị đại nhân này trước kia khinh thường tại dùng loại phương thức này bay đâu. Bulma, nhanh tới rồi sao? Chu Thần cúi đầu hỏi chính đang hưởng thụ hắn ấm áp ôm ấp Bulma. Hỏi, nghe được Chu Thần hỏi thăm, Bulma đánh cái A cát, lười nhác nhìn một chút radar do ngọc rồng bên trên tín hiệu. Lười biếng nói, cần phải ngay tại kề bên này. Radar biểu hiện chúng ta cách thứ bảy khỏa ngọc rồng không đủ 10 cây số. Ở nơi đó, nhỏ Goku đột nhiên từ cân đầu vân bên trên nhảy lên, chỉ vào một tòa có xây phấn hồng nhà gỗ nhỏ hòn đảo nói ra. Là ở đó sao? Ta nhìn thấy một cái cõng mai rùa đầu chọc lão nhân. hắn chính là Quy lão tiên sinh đi. Thuận theo Goku ánh mắt nhìn, Chu Thần cùng Popo ánh mắt ngưng lại. Lập tức Chu Thần ôm Bulma, tàn ảnh lóe lên, liền hướng phía đảo nhỏ bay đi. Lúc này, Quy lão tiên sinh võ thiên chính như thường ngày, chính mặc hắn cái kia phấn trường sam màu đỏ, đeo kính đen, nằm tại bãi cát trên ghế nhìn xem tạp chí. Tạp chí bìa là một cái xinh đẹp nữ lang tóc vàng. Đột nhiên, một trận gió áp thổi qua, võ thiên tạp chí trong tay lập tức liền bị thổi bay. Liền chính nàng cũng bị thổi làm ngã trái ngã phải. Oanh, nặng nề âm thanh âm vang lên. Chu Thần ôm Bulma trùng điệp rơi trên bãi cát, ném ra một cái hố to. Cái này Boku Jutsu vẫn là không quá thuần thục a. Chu Thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, buông xuống có chút bị hoảng sợ Bulma. Hắn vốn là dự định nhẹ như phi vũ, tiêu sái xuất trần hạ xuống, hào hào ở tại Quy lão tiên sinh trước mặt chứa một cái bước, cho hắn biết cái gì gọi là tổ sư uy nghiêm. Không có nghĩ đến cái này vừa học kỹ có thể còn chưa đủ thuần thục, nặng nề như vậy rơi xuống đất. Còn nơi đó là Boku Jutsu, căn bản chính là thiên thạch trên trời rơi xuống. Khụ khụ, Boku Jutsu, các ngươi là A Hạc đệ tử. Quy lão tiên sinh từ trong đống cát cút ra đây, nhìn trước mắt một nam một nữ, kinh ngạc kêu lên. Phải biết, Boku Jutsu thế nhưng là sư đệ của hắn, cũng là mấy trăm năm đối thủ một mất một còn Hạc tiên nhân tuyệt kỹ. Hắn cùng thầy của bọn hắn võ thái đầu, cũng sẽ không chiêu này Boku Jutsu. Các ngươi là Hạc lão đầu phái tới tìm ta phiền phức. Nhìn trước mắt hết sức trẻ tuổi tuấn giật thiếu niên, cùng cái kia dựa trong ngực Chu Thần, mái tóc màu xanh, dáng người siêu bổng thiếu nữ, Quy lão tiên sinh chớp chớp hắn cái kia tuyết trắng lông mày, bỗng nhiên lấy trong tay quải trượng hỏi. Tại Quy lão tiên sinh cảm giác bên trong, trước mắt cái kia người thiếu niên trong cơ thể có được phi thường cường đại năng lượng, bất quá tự tin Quy lão tiên sinh ngược lại là cảm thấy không đáng để lo. Dù sao, một cái nhìn không đến 20 thiếu niên, còn có thể có hắn võ thiên tu luyện mấy trăm năm Kamehameha mạnh. Mà một bên khác cái kia vóc người đẹp tốt thiếu nữ, có vẻ như không có thực lực gì dáng vẻ a. Ân, mỹ thiếu nữ, Quy lão tiên sinh trên mặt lập tức lộ ra nụ cười bỉ ổi. Ngay sau đó, bành, một đạo hồng sắc máu mũi từ Quy lão tiên sinh trong lỗ mũi đột nhiên phun ra, trực tiếp phun về phía Chu Thần cùng Bulma. Định vừa mới chạy tới Popo nhìn thấy Quy lão tiên sinh võ thiên dĩ nhiên đối với vị kia là hắn sư tổ cường giả như thế bất kính, lập tức vận dụng khí định trụ cái kia đạo máu mũi. Võ thiên, vị này chính là võ thái đầu lão sư, cũng là sư tổ của ngươi. Popo khống chế lấy cân đầu vân, chậm rãi đáp xuống đất, có chút bất đắc dĩ nói. Popo đại nhân, ngày sao lại tới đây? Quy lão tiên sinh lập tức nghiêm túc, có chút bứt rứt nói. Xem như leo lên qua Tore Karin, dùng qua siêu thần thủy, ở nơi đó tu hành qua 3 năm nhân loại, Quy lão tiên sinh võ thiên tự nhiên nhận ra vị này thần điện đóng giữ người thượng đế người hầu. Popo đại nhân, võ thiên, ngươi đã sắp hơn 300, làm sao vẫn là giống như năm đó hoạt bát? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.